Kiếp Thiên Vận, chương 713, Bướm Bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở bên cạnh ta, Châu Chi Văn biến sắc kinh ngạc nhìn màu đen áo mưa Đỗ Cổ Kiếm. Hạ trưởng môn, ngươi nói là Đỗ Cổ Kiếm, Cửu Kiếm Hoạt Sát hội hội trưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể giả được, ta ánh mắt ngưng lại cấp tốc rút ra một chương hắc phù, niệm lên thiên kiếm trường ca. Hướng thẳng đến Tổ Vân đánh tới. Các vị đạo hữu, phía trước chính là Cửu Kiếm Hoạt Sát hội hội trưởng Đỗ Cổ Kiếm. Là nổi danh ma đầu, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Châu Chi Văn cao giọng nói, mệnh lệnh một đám bán tiên chuẩn bị tác chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đám người đối phó một địa tiên. Này cổ thế lực cũng không tiểu, sở hữu người cùng một chỗ công kích Đỗ Cổ Kiếm, duy chỉ có là ta dám niệm chú Hoanh Tổ Vân, gia hỏa này có thể nhất chuyện xấu, cũng là hết thảy địa tiên bên trong không có nhất tiết tháo. Một sóng lớn kiếm quang hướng hắn bay tới, Tổ Vân tức giận vô cùng nhìn ta, dùng màu bạc phất trần cơ hồ tất cả đều quét rớt hết thảy kiếm quang. Hạ Nhất Thiên, ngươi này hình tử nhất biết chuyện xấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Cổ Kiếm kia cũng thừa nhận số lượng rất nhiều, phạm vi lớn công kích. Dù sao có 200-300 người, một địa tiên lợi hại hơn nữa cũng đấu không lại như vậy nhiều. Lúc này liền chạy ra, nhìn ta xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất, Đỗ Cổ Kiếm hai tròng mắt tại áo mưa hạ lộ ra ra tới, kia đôi cá chết đồng dạng con mắt làm cho người ta không rét mà run. Hạ Nhất Thiên, đừng để ta lại đụng vào ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đen nhánh kết dạ bên trong. Này đỉnh cấp địa tiên sát thủ muốn chạy trốn, chúng ta không có biện pháp nào, tất cả mọi người đạo pháp bởi vì đánh hụt mà tan thành mây khói, về sau, đối phương đã không thấy tăm hơi bóng dáng, tới vô ảnh đi vô tung, đủ làm cho người ta sợ hãi. Tổ Vân xem Phó Thanh Vân không tại liền biết sự bại, còn có một đám đệ tử sắc mặt đều có điểm mờ mịt nhìn hắn, có ngu đi nữa đều phát giác biến hóa, lúc này nói. Một đường đến nay ta vẫn luôn liền biết Phó Thanh Vân lão tặc này quỷ kế đa đoan, cho nên mới vụng trộm giả dạng làm muốn cùng hắn kết đế khế ước dáng vẻ, kỳ thực lão tặc này hết thảy ta đã sớm thấy rõ xem rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, bất quá Tổ Vân lần giải thích này. Quả quyết đưa tới chính mình đám kia Mao Sơn đệ tử tán thành, kia nửa bước địa tiên đích hệ tử đệ càng là nói đến. Sư phụ, quả nhiên là ta nghĩ đồng dạng, ta liền biết sư phụ làm người chính nghĩa, ghét ác như cừu. Đánh rắm, Tổ Vân, vừa rồi ngươi 5 lần 7 lượt nghĩ muốn cấu kết ma đầu hại ta. Bây giờ còn muốn đổi trắng thay đen lật lại bản án A, vừa rồi kia muốn ta chết khí thế nơi nào đi. Lý Thiếm Thanh lớn tiếng giận mắng, khí đến mặt đều đỏ lên, nhưng bởi vì thương thế quá nặng nôn liên tiếp 2 ngụm máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý đạo hữu, cớ gì nói ra lời ấy nha, ta nếu không giả bộ giống như một chút, làm sao có thể dẫn xuất Phó Thanh Vân âm mưu quỷ kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao có thể lừa qua Đỗ Cổ Kiếm này ác tặc ma đầu. Vừa rồi ta đã chuẩn bị kỹ càng thi triển ta tinh hà. Chỉ cần vừa ra tay, Đỗ Cổ Kiếm tất nhiên cấp cho đánh thành cho bụi. Nào có thể đoán được này Hạ Nhất Thiên hoành không xuất thế, hỏng tổ nào đó đại kế. Người không nên trách ta, muốn trách thì trách này Hạ Nhất Thiên, tự dưng sinh sự. Không có tầm mắt, Tổ Vân cũng đi theo cả giận nói, còn chỉ vào ta, rất có trách ta ý tứ. Tổ Vân, người còn có thể lại không vô lại điểm A, Lý lão tiền bối bị thương thành như vậy, nếu như ngươi là chúng ta bên này người cũng không nên lại thi hành bực này kế hoạch, hiện tại còn cưỡng từ đoạt lý, càng che càng lộ, thật coi sở hữu người là mù lòa hay sao? Làm Lý lão tiền bối nhìn không thấu vẫn là như thế nào? Ta khó thở ngược lại cười, này Tổ Vân cũng là đại lừa dối, quả thực chính là cưỡng từ đoạt lý, lúc này cũng không nguyện ý cùng hắn tranh cãi thêm, không phải là, niệm lên chú ngữ liền công kích hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quần chúng ánh mắt đều là sáng như tuyết, đương nhiên cũng không có ý bỏ qua cho hắn, tất cả đều đi theo ta tá pháp oanh hắn. Lý Kiếm Thanh mặc dù mang theo kiếm thương, nhưng bây giờ là tức giận, vừa rồi ăn Tổ Vân thiệt thòi lớn, không ngừng quấy rối hạ cho Đỗ Cổ Kiếm chém mấy đao, sao có thể có hảo. Lúc này cũng gia nhập oanh sát Tổ Vân chiến đấu. Tổ Vân là nổi danh lòng bàn chân bôi dầu, vừa nhìn tất cả mọi người không tin hắn, lập tức liền chạy, biến mất tại mênh mông tuyết lớn bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mục Phàm cùng Lý Phá Hiểu, Lý Đoạn Nguyệt đỡ Lý Kiếm Thanh đến gốc cây hạ, lấy ra một đống thuốc chữa thương đến, Lý Kiếm Thanh nuốt vào về sau, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thở dài liên tục. Ai, nghĩ không ra tứ phương đạo môn, ba cái địa tiên đều là nhân vật như vậy, vốn dĩ giải Thanh Hà giải đạo hữu cũng không về phần sẽ rơi vào thảm như vậy, ngày bình thường tại phía Tây cũng truyền bá tiếng tăm bên ngoài, nghĩ không ra lần này thế mà cấu kết Phó Thanh Vân cùng Tổ Vân cùng nhau mưu đồ dưới đáy biển đồ vật. Hiện tại Phó Thanh Vân cùng Tổ Vân cũng không tính từ bỏ, vẫn luôn liền nghĩ làm sao giết chết ta, đem các ngươi đều lừa gạt thay bọn họ làm nền tảng. Lý Kiếm Thanh khôi phục khí huyết về sau chậm rãi nói, sau đó nhìn về phía Đỗ Cổ Kiếm thoát đi vị trí. Phó Thanh Vân không chỉ là cùng phía dưới tứ phương quỷ môn đạt thành hiệp nghị, còn thuê Đỗ Cổ Kiếm đến tác tính mạng của ta, đây quả thực là phát rồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta một đám người tất cả đều hít một hơi lãnh khí, nguyên lai Phó Thanh Vân có can đảm làm ra đây hết thảy không thể tưởng tượng sự tình, vẫn là căn cứ vào hợp chúng liên hoành sau cân nhắc có thể giao dịch liền ôm thành một đoàn, như là Lý Kiếm Thanh loại này không cách nào thua mua, liền trực tiếp lựa chọn giết chết. Cũng phải thua thiệt Lý Kiếm Thanh đơn đả độc đấu vô cùng lợi hại, làm Phó Thanh Vân có chút phùng khoai lang bỏng tay đồng dạng cảm giác bằng không đổi thành người khác, sợ hiện tại đã sớm thập tử vô sinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. San San, trước bảy trận tiểu ly cũng thả ra cổ trùng cảnh giới đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem tất cả mọi người mệt đến ngất ngư cùng Tôn Tâm Bình, Châu Chi Văn chờ thương lượng qua về sau, đều quyết định trước tại chỗ chỉnh đốn, mấu chốt Lý Kiếm Thanh cũng trọng thương cần chữa thương, cho nên trước hết chuẩn bị làm Hàn San San bọn họ làm tốt phòng ngự, mà môn phái khác cũng không ít xung phong nhận việc hỗ trợ. Đại gia ở đây chỉnh đốn làm chủ, chỉ cần không xâm phạm đến những này người lợi ích, bọn họ cũng không trở thành không có việc gì tới kiếm chuyện, đương nhiên, chúng ta còn muốn đoàn kết nhất trí mới được. Châu Chi Văn phân phó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù đầy trời tuyết lớn còn đang không ngừng rơi xuống, nhưng bây giờ tất cả mọi người không muốn đi, vẫn cảm thấy đoàn kết cùng nhau mới là an toàn nhất, cho nên liền không có do dự tại xung quanh bày lên phòng ngự kết giới. Sau khi làm xong mọi thứ, Lý Kiếm Thanh cùng một đám bị thương đệ tử bắt đầu chữa thương, chúng ta thì phụ trách cảnh giới xung quanh hoàn cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuần tra một hồi lâu, dành thời gian nhìn xuống điện thoại, đã rạng sáng 4 giờ nhiều, có lẽ sống qua hừng đông chuyện này sẽ xu hướng bình tĩnh, Bạch Thiên Quỳ cửa cũng không dám tại dương gian quá phận. Về tới Lý Kiếm Thanh bên kia xem hắn tình huống, phát hiện vết thương phục hồi như cũ rất khá, như vậy nhiều đạo môn thuốc chữa thương đều cống hiến ra ngoài, lại không hào cũng không thể nào nói nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ Lý Kiếm Thanh lại cùng Tôn Tâm Bình, Châu Chi Văn bọn họ tranh luận cùng thương thảo cái gì, mấy người ý kiến có điểm không thống nhất. Được rồi, ta như là đã được rồi 7-8 phần, thế tất không thể an nhàn ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, đại gia về trước thà cổ tháp bên kia cố thủ, trước đây mặt không có chuyện của các ngươi, mà ta khẳng định là muốn đi một chuyến trạm gác bên kia, bây giờ mà khí phóng lên tận trời, ta càn khôn đạo há có thể ngồi yên không lý đến. Đó không phải là tác phong của chúng ta, Lý Kiếm Thanh kiên quyết nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Mục Phàm có chút do dự, mà Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt căn bản chính là muốn đi. Nhưng bên kia mà khí có thể lây nhiễm người tiền bối cùng Lý Đạo Hữu, hai vị sư điệt đều đi lời nói, có phải hay không quá mạo hiểm rồi. Tôn Tâm Bình trầm ngâm, hiện tại phương Nam đạo môn khó khăn thành tạm thời vương bài bộ đội, có địa tiên, lại có mấy cái xuất sắc nhân vật hiện tại một chút liền điều đi, hắn Tôn Tâm Bình cũng cảm giác có điểm không nỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này có cái gì ta đều nghĩ kỹ, trước đó nhìn thấy này ma khí ta sẽ xa xa rời đi, nhưng bây giờ có cơ hội ta sẽ dẫn bên trên hạ nhất thiên hạ trưởng môn, hắn có thể phá ma, vạn nhất chúng ta cho ma khí lây nhiễm, làm hắn đem ta hoặc là ta càn khôn đạo toàn bộ chém là được. Lý Kiếm Thanh không có nửa điểm thương lượng nói, ta sửng sốt một chút chợt trầm mặc xuống dưới, người Lý Kiếm Thanh thật đúng là ở không đi gây sự, đột nhiên liền điểm ta này đại đầu binh đánh phía trước phong làm gì. Trong này cũng không có ta chuyện gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng ta đạo môn không có thủ lĩnh, này như thế nào cho phải? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Châu Chi Văn vội vàng nói, hắn vốn cũng không phải là người dẫn đầu, là vừa rồi rơi vào đường cùng đưa tới thay ca. Ha ha, Châu đạo hữu bản lãnh không nhỏ, đức cao vọng trọng, mặc dù cách địa tiên còn có cách xa một bước, nhưng yếu lĩnh đạo đám người này cũng vậy là đủ rồi, ngươi cùng cái khác phương đạo môn người liên hợp thương lượng, hết thảy vấn đề cũng đều không tính vấn đề a. Lý Kiếm Thanh khoát khoát tay, ra hiệu chuyện này quyết định sau liền không nói, sau đó đối mặt ta nói. Hạ tiểu tử, ngươi là đạo môn người, có một số việc ngươi có thể làm người khác không thể làm, chuyện này lại thế nào cũng phải đi làm, ngươi sẽ như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để ta đi, bất quá tại đại sự bên trên, hy vọng tiền bối không muốn một câu quyết định, nghe nhiều nghe vãn bối ý kiến. Ta sảng khoái nói, nhiều một loại năng lực liền nhiều một tầng trách nhiệm, lại nhìn xem rốt cuộc phía trước chuyện gì xảy ra rừng, tốt xấu thời điểm nguy hiểm cũng có cái địa tiên tài. Ta sảng khoái làm Lý Kiếm Thanh thật bất ngờ, không chỉ là hắn, liền Lý Mộc Phàm bọn người rất giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, như thế không có vấn đề. Lý Kiếm Thanh nói xong, liền hỏi ta nghĩ muốn như thế nào bố trí chuyện này. Tiền bối nghĩ muốn đi chạm gác bên kia, không thể nghi ngờ chính là vì đóng lại ma khí cơ quan, nhưng bây giờ bên kia như vậy nhiều quỷ môn, còn có Phó Thanh Vân cùng Tổ Vân, Đỗ Cổ Kiếm bọn họ tại, chúng ta sẽ rất dễ dàng lâm vào nguy hiểm, cho nên ta nghĩ tại tìm kiếm đến phá trận biện pháp trước đó, trước lấy điều tra làm chủ, không cần nhiều khởi tranh chấp, không biết tiền bối cảm thấy như thế nào. Ta đưa ra đề nghị, giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.